Một năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no như một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo đã mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành chào một năm mới bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. luôn ổn mà, khó khăn nhường nào con cũng bước qua, miễn là cái Tết trong nhà đủ hết bánh quà để ba mẹ cười. Nhưng con đâu hay bên những ước muốn, những khát khao của ba mẹ ngày Tết chẳng xa xôi. Trong tiếng trong xuân, lòng phùng về đây xuân vầy. Trốn xuân đi rồi xuân đến, chôn nhân gian đầy lưu luyến. danh lời rộng mây duyên vừa đẹp ý đắng say ôm nàng xuân đẹp vào tay. Chúc yên lành, đất nắng ấm hoa yên ấm an Trong xanh giờ sương long lanh nụ hoa trên cành, em đi trong bình minh, trong giấc xuân. mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Thank you. hồng âu yếm nụ hôn đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên. Thank you. phải gọi qua biểu ra sao và mâm cô thì phải thế nào. Ôi chao mà khó ghê, phải làm sao để em đảm đang như thế. Sợ phải gói bánh trưng ngồi đau hết cả lưng, sợ phải đi ra đường bon chen khắp phố phường. Em sợ đi chợ, sợ kẹt xe đông đen người mua đến xem. Nhưng mà mỗi khi Tết đến em lại có thời gian ngủ nướng này, mỗi khi Tết đến em được vui được chơi bời cả ngày. Thôi thì găng một chút lo cho xong rồi ta lại đi quẩy, nên em vẫn yêu Tết đắm say. Em chào Tết, Tết ơi Tết biết không là em mệt lắm. Mỗi khi Tết đến ghé thăm trong việc khó, chỉ một tay em phải lo nhưng dẫu thế em vẫn yêu Tết thích mê. Em chào Tết la la la la la, u la la la la la. Em chào Tết la la la la la, em cũng thích Tết ghê. U la la la la la, u la la la la la. Em chào Tết la la la la la, em vẫn thích Tết ghê. Tết về không phải để lo, Tết về là để tự do chơi đùa. Tết về là để đi chùa, là để thằng em bông cua lắc đều, là để em dặm chút son dặm lại nhan sắc hãy còn rất tươi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết mong hết Tết vẫn cười vô tư. Chào Tết, Tết ơi Tết biết không là em mệt lắm. Xuân mang tình yêu muôn nhà, mang lời ca chan hòa, yêu thương hạnh phúc xung vầy. Tết năm nay đồng ấm đông đầy, mưa rơi dịu em gió mang hương về, dập dìu trong cánh chim xa vời từng nhịp say quá, con tim sao bồi hồi. Xuân sang cánh lá đâm chồi, bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình là nghĩa an tình. Cây mai đào khoe sắc hoa thêm màu, trong nước xuân tươi hồng về nhà nhanh thôi. Ba mẹ đang ngóng trông, bạn bè vui khoe áo mới xuân tới phơi phới. Những bao lì xì ngay ngắn, may mắn tươi tắn, bánh trưng thơm lừng ngát ngây. Xuân về ngập tràn lòng muôn nơi, nắng ban mai hé môi cười dịu dàng xuân đến. Ô ô ô ô, có chú chim non mừng vui hót sao nhà. này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bóng tầm xuân trước hiên nhà. Yeah.

thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng mùa xuân đầu tiên đang gõ cửa khi trong em mong dung bên thêm nhà. Tầm xuân đông bông xanh biếc đón Tết sang rộn ràng lắng lắng, kìa đào mai đung đưa trong gió, bánh Tết xưa hành bên bếp lò, từ ngàn mai thơm hương rực rỡ, bao điều may ùa về như mơ. Xin chúc ngàn điều tuyệt vời mang Tết theo về cùng mọi người, Tết vui hồn nhiên cười tươi lòng bình yên. Chúc Tết an vui mọi nhà, tầm xuân đông bông xanh biếc đón Tết sang rộn ràng lắng lắng, kìa đào mai đung đưa trong gió, bánh Tết xưa hành bên bếp lò, từ ngàn mai thơm hương rực rỡ, bao điều may ùa về như mơ. Xin chúc ngàn điều tuyệt vời mang Tết theo về cùng mọi người, Tết vui hồn nhiên cười tươi lòng bình yên. Chúc Tết an vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều đào hoa, xanh như lá, gia đình đoàn viên vui quá, khắp miền quê hương Tết nay rộn rã. Chúc Tết an nhiên mọi đời, quên hết âu lo cuộc đời, tâm hồn rộn ràng phơi phới, duyên tình vẹn nguyên như mới, sum vầy bên nhau Tết thêm tươi vui. Chúc Tết an vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều đào hoa, thêm tài lộc xanh như lá, gia đình đoàn viên vui quá, khắp miền quê hương Tết nay rộn rã. Chúc Tết an vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều. năm